Chương 28, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Cực Thanh lão tiên ngắm chăm dặm lão tổ liếc mắt, tuy là tâm lý thầm cười nhạo Quỷ Thủy kiếm tông nội tình bạc nhược, nhưng vẫn trả lời, cái gọi là tình quan tâm, là một ít thiên chi tiêu tử, khi sinh ra lúc bởi vì thiên phú mạnh mẽ và chu thiên tinh thần trong một cái phù hợp, sở có đặc biệt thiên phú. Thiên phú như thế không gì sánh được mạnh mẽ đại, trên lý thuyết có vô tận tiềm lực, có thể vô hạn trưởng thành. Coi như là hóa tinh niết diệt bình cảnh cũng không ngăn cản được bọn họ. Cái gì cái này đại hoàng tử lại có thiên phú như vậy? Quỷ Thủy lão tổ kinh hãi, theo mặc dù trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Trường Sinh lão tổ đang nói nhất chuyện, nói, thế nhưng cái thiên phú này không phải dễ dàng như vậy kế thừa. Còn cần gì điều kiện sao? Quỷ Thủy lão tổ thả lỏng một hơi. Băng Cơ nương nương ngoài ý liệu lên tiếng, không phải cần điều kiện đơn giản như vậy. Tuy là tinh chiếu cấu người, trên lý thuyết có vô tận thành trường thiên phú, nhưng là muốn vận dụng thiên phú như thế, cần đi qua hắn sở đối ứng với tinh cấp cho khảo nghiệm. Loại này khảo nghiệm tại hắn lần đầu tu luyện tinh lực lúc bắt đầu, hắn tinh lực tu vi mỗi tấn nhất cấp sẽ xuất hiện một lần. Tinh khảo nghiệm bao hàm các phương diện, muốn phải hoàn toàn đi qua toàn bộ tinh khảo nghiệm, truyền thuyết cần đạt được 3 điều kiện, tinh thuần không danh linh hồn, vô cùng cường đại nhục thân cùng kiên định đến không cách nào ma diệt ý chí. Tinh chiếu cô thiên tiêu. Thông qua lần đầu khảo nghiệm phía sau, mới có thể tu luyện tinh lực. Bất quá hắn về sau tu luyện chủ công pháp, phải là hoàn toàn phù hợp thân thể hắn điều kiện, nói cách khác tốt nhất là chính bản thân hắn sáng tạo. Nếu như chủ công pháp không phù hợp thân thể của chính mình điều kiện, chẳng những hội không hề tiến bộ, hơn nữa có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau khi nói xong, Băng Cơ nương nương nhìn Triệu Thần liếc mắt, sau đó thở dài, tựa hồ đang vì Triệu Thần sợ tiết hận. Băng Cơ nương nương nói hoàn toàn chính xác, thiên phú như thế tuy là khủng bố, cho dù là ở Lương Sơn Đại Lục trên tinh giới cũng coi là đệ nhất. Thế nhưng lấy thiên phú như thế tu luyện thành đỉnh tiêm đại năng, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Hơn nữa mấy người kia đều là hồng hoang thời kỳ đỉnh phong nhân vật. Thủy Tinh Long Cung Long Nguyễn Tâm cũng mở miệng nói. Những điều kiện này rất khó đạt thành sao? Trăm Dặm lão tổ hỏi. Băng Cơ nương nương lắc đầu, thở dài nói, đâu chỉ là khó có thể đạt thành. Cái này ba điều kiện chung. Người thứ nhất cần còn tinh khiết hơn không dánh linh hồn, ngoại trừ trong truyền thuyết hồng hoang thời kỳ tiên thiên đại thần có tiên thiên linh hồn tinh thuần không dánh bên ngoài, liền mới vừa sinh ra hài đồng có tinh khiết chi tâm tinh khiết nhất không dánh. Tuy là còn có một ít công pháp như Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thái Thượng Vòng Tình Kinh, Chân Tiên Điện Tiêu Giao Chân Tiên Nguyền Rủa các loại, có thể lấy hậu thiên tu luyện được. Thế nhưng tu luyện loại công pháp này, chẳng những cần tuyệt đỉnh ngộ tính mới có thể tu thành. Hơn nữa tu thành phía sau tính tình của mình sẽ có biến hóa. Không chỉ có như vậy, loại phương pháp này cũng chỉ có thể tại tiền kỳ tinh khảo nghiệm lúc sử dụng, đến rồi tinh hải kỳ liền cơ bản không có hiệu quả. Điều kiện thứ hai cần vô cùng cường đại nhục thân, loại cường đại này nhục thân, chỉ có hồng hoang thời kỳ đặc thù chủng tộc cùng cường đại nhục thân tu luyện giả mới có thể sở hữu. Hiện tại đang tu luyện lấy tinh lực làm chủ, tu luyện nhục thân công pháp hoàn toàn không pháp cùng viễn cổ so sánh với. Cho dù là hóa tinh niết diệt tu luyện nhục thân công pháp, cũng chỉ có thể tại tiền kỳ tinh khảo nghiệm lúc đạt được yêu cầu, đến rồi tinh hải kỳ cũng là hoàn toàn vô hiệu. Còn như cái điều kiện thứ ba kiên định đến không cách nào ma diệt ý chí, loại ý chí này ngay cả tư liệu lịch sử đều không ghi chép quá. Ai cũng không biết loại ý chí này là dạng gì đến tột cùng có tồn tại hay không. Chính mình sáng lập công pháp, đó cũng là không gì sánh được trắc trở. Hết thể có thể sáng lập công pháp người, cái kia không phải thông lãm bách gia, tự thành nhất phái tông sư. Người thường coi như có thể tại tiền kỳ sáng lập công pháp, đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Các phái công pháp cái kia không phải trải qua thiên truy bách luyện mực có đàn xanh, những thứ kia tùy ý sáng tạo công pháp, nhất không cẩn thận liền sẽ cho người đi lên tử lộ. Huyền Chân Tử thở dài lắc đầu. Đây không phải là nói đại hoàng tử điện hạ tuy là thiên phú cao siêu, thế nhưng tiền đồ tương lai trên cơ bản chặt đứt. Ai xem ra đại hoàng tử điện hạ về sau cũng chỉ có thể là người bình thường. Cả đám thở dài lắc đầu, vì Triệu Thần cảm thấy tiếc hận. Triệu Thần nhận thấy mình mới vừa nỗ lực, sẽ bị 10 đại tông phái làm hỏng rơi, lạnh rên một tiếng nói, thử các ngươi chỉ giải thích cái tinh kia là tinh quan tâm, ta đây trên tinh này ngũ trảo kim long đầu các ngươi giải thích thế nào? 10 đại tông phái sắc mặt cứng đờ, bọn họ chỉ nhìn ra tinh vấn đề, hoàn toàn không để mắt đến trên tinh ngũ trảo kim long. Đúng vậy, 10 đại tông phái chỉ giải thích tinh vấn đề, trên tinh kia ngũ trảo kim long đầu ta xem a đây chính là 10 đại tông phái đang cố ý bôi đen đại hoàng tử điện hạ. 10 đại tông phái quá hèn hạ, đây là đang nói xấu đại hoàng tử điện hạ, hủy hoại đại hoàng tử điện hạ tiền đồ, dụng tâm thực sự là hung ác. Cái kia ngũ trảo kim long là của ngươi kế thừa chân long huyết mạch mang đến. Cực Thanh lão tiên liền vội vàng giải thích. Hả, mọi người đều biết ta đại lương vương triều hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch đồ có không gì sánh nổi chỗ tốt, làm sao đến rồi trong miệng ngươi thì trở thành chế ước triệu thần dùng ánh mắt khi dễ nhìn Cực Thanh lão tiên. Cái này, hư Cực Thanh lão tiên hồi lâu không nói nên lời, bất quá hắn tâm lý đã kinh nhận định triệu thần thiên phú chính là tinh quan tâm. Cũng liền chẳng đáng cùng triệu thần tiếp tục đi cạnh tranh. Cũng không nói ra được đi. Triệu thần khinh thường lắc đầu, hào khí can vân nói ra, không nói các ngươi nói không đúng, liền coi như các ngươi nói là sự thật, như thế việc nhỏ đối với ta triệu thần lại tính là cái gì tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Đại hảo nam nhi chí hướng, há có thể vì nho nhỏ thiên phú khấu nhiễu. Ha ha ha được đại hoàng tử điện hạ nói cho cùng. Tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Đại hoàng tử điện hạ có như thế hào hùng, lo gì ta đại lương vương triều không thịnh hành. Ba đại thân vương liếc nhau, ha ha cười nói. Tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Đại hoàng tử điện hạ nói cho cùng mọi người bị triệu thần đích thực nói khơi dậy trong lòng hào khí, dồn dập hô to. Mười đại tông phái thì là lắc đầu, cho rằng triệu thần vô cùng cuồng vọng. Lương Sơn Đại Lục lấy lực lượng vi tôn, trong lòng bọn họ đã kinh nhận định triệu thần trên cơ bản không có có trở thành nhất phương cao thủ sau đó, mười đại tông phái cũng không có đem triệu thần để ở trong lòng. Vốn là muốn đem triệu thần từ bỏ ý tưởng, cũng không giải quyết được gì. Mục đích của ta đã tới. Triệu thần lơ đãng nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, khỏe miệng nhất câu. Đây hết thảy đều là triệu thần tính kế, từ triệu thần đắc tội mười đại tông phái sau đó. Vì phòng ngừa 10 đại tông phái âm thầm từ bỏ chính mình. Triệu thần liền đang nghĩ biện pháp thoát thân. Thẳng đến vừa rồi triệu thần biết mình tinh quan tâm giả thiên phú, cùng đồ thiết yếu cho tu luyện điều kiện phía sau. Triệu thần liền sử xuất cái này nhất thạch tam chim kế sách, nhất, 10 đại tông phái cho là mình là tinh quan tâm giả hoàn toàn không tu luyện được, sẽ thả lỏng đối với mình cảnh giác. Triệu thần lúc này mở miệng cho thấy 10 đại tông phái trong lời nói kẽ hở. Vừa có thể lấy đả kích 10 đại tông phái hy vọng, còn thay vì đại lương vương triều thắng được danh vọng, được đến lựa nở dê lớn thế gia nhân tài. Còn như tinh quan tâm giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn mấy điều kiện, tiên thiên linh hồn triệu thần đã có, ý chí có thể chính mình tôi luyện, những thứ khác đế hoàng hệ thống đều có thể giúp một tay, triệu thần hoàn toàn sẽ không lo lắng. Câu thạ cầu vượt tốt chương 28, cái gì vương phi Cực Thanh lão tiên âm lãnh nhìn triệu thần liếc mắt, hướng lương hoàng chắp tay một cái nói. Lương Hoàng bệ hạ, ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo còn có chuyện quan trọng, lúc đó cáo tử. Cái kia chấm liền không giữ lại, đi tốt. Lương Hoàng nhàn nhạt nói. Cực Thanh lão tiên xoay người nhìn một cái hướng lên trời trên quảng trường con em thế gia, ngạo khí nói ra, nguyện ý gia nhập vào ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo tiến lên một bước, cùng bản tiên cùng đi đi. Cực Thanh lão tiên lần này thật đúng là làm sai, nếu như là 10 đại tông phái lúc mới tới, Cực Thanh lão tiên nói những lời này. Hết thể con em thế gia đều sẽ đoạt gia nhập vào. Dù sao Thanh Hư Thái Thượng Đạo là Thương Long giới đệ nhất đại phái, gia nhập vào sau đó hội thu được rất lớn danh vọng và chỗ tốt. Nhưng là bây giờ 10 đại tông phái bởi vì triệu thần nguyên nhân danh vọng giảm đi, phần lớn người càng coi trọng chính là đại lương vương triều. Cho nên Cực Thanh lão tiên kêu ngạo như vậy tức giận đem lời nói ra khỏi miệng phía sau, phần lớn người đều theo bản năng lui về sau một bước, chỉ cần rất ít người tiến lên một bước. Cực Thanh lão tiên thấy tình hình này, nguyên bản ngạo khí mặt mo nhất thời biến được khó coi dị thường. Bọn họ Thanh Hư Thái Thượng Đạo đệ tử cho tới bây giờ đều là cướp gia nhập, lúc nào xuất hiện loại này không muốn gia nhập tình trạng, đây quả thực là Thanh Hư Thái Thượng Đạo sỉ nhục. Hư các ngươi cũng không nên hối hận. Cực Thanh lão tiên lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, nộ bỏ rơi ống tay áo, mang theo mọi người rời đi. Lương Hoàng bệ hạ, ta vô sinh điện còn có việc. Lúc đó cáo từ trưởng sinh lão tổ chắp tay một cái. Lương Hoàng bệ hạ, ta Thần Viêm kiếm tông cũng còn có việc, lúc đó cáo từ. Thiên Hỏa lão tổ tiếp lời nói. Lương Hoàng bệ hạ, ta Quỷ Thủy kiếm tông cũng có chuyện quan trọng phải xử lý, lúc đó cáo từ. Trăm Dặm lão tổ cũng ngay cả vội vàng nói. Thanh Hư Thái Thượng Đạo đi rồi, bước vua thoái vị lục đại môn phái trong thừa ra 5 cái, xác định Triệu Thần tình quan tâm giả thiên phú, cho rằng Triệu Thần đã kinh đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa bọn họ bởi vì chuyện này đã kinh đắc tội Đại Lương Vương Triều, phía sau muốn tiếp tục chiêu thu đệ tử cũng không được, cho nên cái này ngũ đại môn phái không coi ở lâu, dồn dập hướng Lương Hoàng cáo tử. Nếu mỗi bên đại tông phái đều có sự tình, chấm liền không nhiều lắm giữ lại. Lương Hoàng diện vô biểu tình, nhìn không ra vui giận. Lương Hoàng gật đầu sau khi đồng ý, ngũ đại môn phái lao tổ đang chuẩn bị mang theo đệ tử lúc rời đi, bọn họ cũng gặp phải cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo Cực Thanh Láo Tiên một dạng sự tình. Chiêu thu nhận đệ tử hơn phân nửa không muốn đi theo chân bọn họ đi môn phái. Tức giận cái này ngũ đại môn phái người đại biểu cùng Cực Thanh Láo Tiên giống nhau phất tay háo rời đi. Sáu đại tông phái vừa mới đi, Triệu Hàm Yên mấy cái này tiểu cô nương liền cao hứng chạy đến Triệu Thần bên người, vây quanh Triệu Thần. Hoàng huynh ngươi cũng thật là lợi hại. Triệu Hàm Yên hưng phấn tại chỗ nhảy loạn. Triệu Hàm Yên ngươi rốt cục nói đúng một lần, đại hoàng tử ca ca thực sự rất lợi hại. Diệp Linh Hy cười nói, ân ân đại hoàng tử ca ca rất lợi hại, những thứ kia hư lao đầu đều bị đại hoàng tử ca ca tức giận bỏ đi. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan cũng liên tục gật đầu. Triệu Thần cười sờ sờ đầu của các nàng, theo mặc dù nhìn về phía 10 đại tông phái phương hướng. 10 đại tông phái đi 6 cái, còn dư lại vài cái tựa hồ cũng không định lưu lại. Chỉ chốc lát, Tử Tiêu Tiên Cung cùng Thủy Tinh Long Cung cũng ly khai. Chỉ còn lại có Chân Tiên Điện Huyền Chân Tử cùng Cực Băng Thánh Cung Băng Cơ Nương Nương còn không hề rời đi. Huyền Chân Tử là đại biểu Chân Tiên Điện cùng Đại Lương Vương Triều trao đổi nhất chút sự tình. Băng Cơ Nương Nương thì là vẫn nhìn Triệu Thần bên người. Một thân tuyết trắng tiên y lìa lung lay anh tiên quận chúa Cung Thải Vi, con mắt cũng không nhúc nhích. Lương Hoàng bệ hạ, xin hỏi cái này là Cao Y Na Ho Vi công chúa Băng Cơ Nương Nương chỉ vào Cung Thải Vi, thần sắc có chút kích động, phảng phất thấy được nhất kiện hiếm thế chân bảo. Lương Hoàng biết Băng Cơ Nương Nương luôn luôn lãnh đạm, đang kỳ quái người nào có thể để cho nàng như vậy di chuyển dung, vì vậy liền thuận mắt nhìn lại, vừa lúc thấy Cung Thải Vi thân ảnh. Lương Hoàng hồi đáp, đây không phải là chấm nữ nhi, mà là ta Đại Lương Vương Triều Phong Vũ Thân Vương nữ nhi anh tiên quận chúa. Phong Vũ Thân Vương hải tử Băng Cơ Nương Nương hơi ngẩn ra, theo mặc dù hỏi không biết, ta có thể hay không thu nàng làm đồ đệ cái này chấm không làm chủ được, ngươi chính là chính mình hỏi Phong Vũ Thân Vương đi. Lương Hoàng lắc đầu. Cung Phong Đình là tinh không kiếm thánh, thân niệm vô cùng cường đại, toàn bộ hướng lên trời sân rộng phát sinh sự tình hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn nghe được Băng Cơ Nương Nương muốn nhận Cung Thải Vi làm đồ đệ, liền vận khởi tinh lực, vọt lên bay tới. Phong Vũ Thân Vương, ta muốn thu lệnh Thiên Kim Anh Tiên Quận Chúa làm đồ đệ, không biết Phong Vũ Thân Vương có nguyện ý hay không? Băng Cơ Nương Nương mở miệng hỏi nói. Nương Nương nguyện ý thu tiểu nữ làm đồ đệ, là tiểu nữ vinh hạnh. Thế nhưng tiểu nữ từ nhỏ đã bị bản vương chỉ phúc vi hôn, việc này Nương Nương còn muốn hỏi qua nàng phu gia ý kiến mới được. Cung Phong Đình mỉm cười. Hả, không biết là công tử nhà nào như thế có phúc. Băng Cơ Nương Nương kinh ngạc nói. Thân là Đại Lương Vương Triều Thân Vương nữ nhi, lại từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, loại sự tình này thật đúng là tương đương hiếm thấy. Chính là Đại Hoàng tử Điện Hạ, cho nên Nương Nương thu đồ đệ việc này, ngươi còn phải hỏi qua Đại Hoàng tử Điện Hạ ý kiến. Cung Phong Đình nhìn Triệu Thần nói. Cái gì Thải Vi trưởng thành muốn gả cho ta làm Vương Phi có lầm hay không, ta làm sao không biết. Triệu Thần vẻ mặt kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, Phụ Hoàng hoàn toàn không nói với ta, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chính trị hôn nhân ổ Thải Vi muội muội tỷ tỷ muốn gả cho Hoàng huynh Đại Hoàng tử ca ca làm Vương Phi, tại sao có thể như vậy? Triệu Hàm Yên, Diệp Linh Hy, Dạ Mộc Lan, ba cái tiểu cô nương, nho nhỏ trên gò má treo đầy không thể tin tưởng. Cung Thải Vi tựa tiên tử gương mặt của bên trên cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên việc này nàng cũng không rõ. Dĩ nhiên là đại hoàng tử Băng Cơ Nương Nương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, theo mặc dù trong lòng hiểu rõ. Ngoại trừ Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử, ai còn có thể để cho đường đường thân vương đem nữ nhi mình chỉ phúc vi hôn. Không sai, chính là đại hoàng tử Điện Hạ. Cung Phong Đình gật đầu. Vậy không biết đại hoàng tử Điện Hạ đối với chuyện này thấy thế nào? Băng Cơ Nương Nương trầm ngâm một lúc sau, mang theo vẻ trịnh trọng hỏi. Triệu Thần tuy là ở Băng Cơ Nương Nương xem ra đã hoàn toàn không có có tiền đồ, thế nhưng Triệu Thần dù sao cũng là Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử, phía sau có thiên hạ đệ nhất Vương Triều chống đỡ. Hơn nữa vừa rồi làm người ta biểu hiện kinh diễm ở nơi nào, Băng Cơ Nương Nương trong lòng cũng là đem Triệu Thần thả ở một cái cùng mình bình đẳng vị trí. cầu thả cầu vô tốt.